Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, đệ 1266 chương trách ta lạc. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt liền như vậy đi rồi, các công hội nhân thần sắc không đồng nhất. Hạ Trường Thiên, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta rõ ràng là tới tra tin tức. Ngươi như vậy không phải làm đại gia nhiều làm vô dụng công sao? Linh sư công hội hội trưởng Hướng Dương cau mày nói. Lão Hướng, này cũng không phải là ta có ý tứ gì. Hạ Trường Thiên nói. Này U Nguyệt, tuy rằng là chúng ta vinh dự trưởng lão, chính là lại không chịu chúng ta ước thúc. Nàng tính tình luôn luôn khá lớn. Đây là toàn bộ đại lục đều biết. Các ngươi muốn nàng nói ra tra được sự tình, không hảo hảo nói chuyện, còn một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, nàng sao có thể sẽ phối hợp? Cho nên hiện tại nàng sinh khí, ta này vinh dự trưởng lão vị trí đều từ bỏ, không chiếm được tin tức, trách ta lạc. Hắn nói đều là sự thật, tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu kỳ thật cũng không phải như vậy mâu thuẫn, chính là bị Diêu Mai như vậy vừa nói, liền hoàn toàn nổi giận, cái gì cũng không chịu nói. Cho nên chuyện này thật đúng là quái không đến luyện đan sư công hội trên đầu. Nếu nhân gia đều có biện pháp tra, chúng ta tốt xấu cũng là sống nhiều năm như vậy người, còn không thể tra ra điểm cái gì? Thuần thú sư công hội hội trưởng Phạm Nguyên Long nói. Nói nhẹ nhàng, tìm linh sư công hội hội trưởng Tiết Vĩnh Lâm nói. Chúng ta đã từng phái như vậy nhiều người tới nơi này cha. Cũng không có gì tin tức. Còn tổn thất không ít người. Diêu Mai không phải rất lợi hại sao? Làm nàng đi cha lạc. Hạ Trường Thiên hừ hừ nói. Đi liền đi. Ta còn chưa tin, có trận pháp nơi tay, còn chưa tra ra cái nguyên cớ tới. Diêu Mai âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là chính ngươi nói. Hạ Trường Thiên nói, được rồi, Diêu Mai nói nàng muốn đi, khiến cho nàng đi thôi. Chúng ta ở bên ngoài chờ. Lão Hạ Hướng Dương bất đắc dĩ nhìn Hạ Trường Thiên. Gia hỏa này vẫn là như vậy thích ghi thù. Ta cảm thấy có thể a. Hạ Trường Thiên nói, chúng ta tổng phải có người đi vào cha không phải. Nếu hiện tại có đi đầu, chúng ta sao lại không làm, đúng không? Lão Hà, dì thần đông không nói gì, tỏ vẻ chính mình vẫn là tán thành cái này cách nói. Hừ, đi liền đi, ta nếu là đi cha được cái gì? Hạ Trường Thiên, ngươi nhưng phải gọi ta cô nãi nãi. Diêu Mai nói. Suy, liền ngươi, ngươi vẫn là có thể ra tới rồi nói sau. Hạ Trường Thiên liếc nàng liếc mắt một cái, đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác phương hướng. Ngươi liền cho ta chờ xem. Diêu Mai, hội trưởng, luyện đan sư công hội khinh người quá đáng. Ta nếu là không đi, chỉ sợ cả đời đều đến trước mặt hắn không dám ngẩng đầu. Diêu Mai nói. Ngoặc kép, vậy ngươi cẩn thận một chút. Phương Minh biết Diêu Mai cá tính, một khi quyết định, mặc kệ thế nào sẽ làm tất cả. Như vậy đi, một cái công hội phái hai người ra tới, tạo thành một cái tiểu đội ngũ đi vào. Phạm Nguyên Long nói. Nhìn đến Hạ Trường Thiên lại muốn nói cái gì, hắn chạy nhanh nói, chuyện vừa rồi qua đi liền đi qua. Lão Hạ, ngươi luyện đan sư công hội vẫn là đồng minh một phần tử. Hạ Trường Thiên không vui mà trừng mắt, nhìn Phạm Nguyên Long liếc mắt một cái. Tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng là vẫn là không nói gì thêm mon sơ. Vậy như vậy quyết định, mỗi cái công hội ra hai người đi. Hướng Dương nói. Cuối cùng, luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, linh sư công hội, tìm linh sư công hội, thuần thú sư công hội, trận pháp sư công hội các gia hai người, tạo thành một cái 12 cá nhân đội ngũ, cùng nhau đi vào xương đen. Bởi vì biết đi vào người sẽ mất đi liên hệ, cho nên đại gia mỗi cách vài phút liền sẽ cùng bên trong người liên hệ một chút. Tuy là như thế, mọi người đi vào không đến nửa ngày liền toàn bộ mất đi liên hệ. Hừ, đều nói không cần đi vào, không nghe đi, cái này hảo, tin tức không tra được, ngược lại lại mất đi liên hệ, Hạ Trường Thiên nói. Mọi người đều trầm mặc, mặc kệ bọn họ như thế nào cùng bên trong liên hệ. Bên trong chính là không đáp lại. Phương Minh nhìn đến Hạ Trường Thiên xoay người liền đi, hỏi, ngươi đi đâu nhi, đi tìm ta Gia U Nguyệt, Hạ Trường Thiên nói, dù sao ở chỗ này cũng tra không đến cái gì, không bằng trở về nhìn xem nàng thương hảo không, chúng ta cùng ngươi cùng đi, dì Thần Đông nói, như thế nào, không trở về Hồng Tụ Thành, ta nhớ rõ, phía trước được đến tin, tức nói, Thác Bạt gia gia chủ mang theo trong tộc người đến Sáu Thủy Thành tới. Này đó vẫn luôn về Thác Bạt quản hạt. Nói không chừng đi hỏi một chút bọn họ có thể được đến cái gì tin tức. Tiết Trường Lâm nói. Muốn chúng ta đi tìm một cái gia tộc người. Không đi. Phạm Nguyên Long sụ mặt nói. Ngươi không đi. Kia hảo a. Vậy ngươi lưu lại nơi này tiếp tục tra hảo. Nói không chừng có thể liên hệ thượng vừa rồi thất liên người, Hạ Trường Thiên nói. Lão Phạm, này Thác Bạt gia dù sao cũng là quản lý vùng này. Lại thường xuyên cùng này đó thành thị có lui tới. Nói không chừng thật sự biết chút cái gì, Tiết Trường Lâm nói. Nói không chừng đến lúc đó Tư Mã U Nguyệt nguyện ý đem tra được tin tức nói ra. Rốt cuộc phía trước sự tình nếu không phải nàng chủ động đem tin tức nói ra. Chúng ta mấy cái công hội chỉ sợ đều khó khăn quá này một kiếp. Phương Minh nói. Cuối cùng thương nghị kết quả. Tất cả mọi người không trở về Hồng Tụ Thành. Trực tiếp đi Sáu Thủy Thành. Dù sao Hồng Tụ Thành cũng là lâm thời điểm dừng chân. Hiện tại dịch đi Sáu Thủy Thành cũng là giống nhau. Lão Phương, ngươi đến đây đi. Phương Minh đi vào một chỗ đất trống. Không vài cái liền bố trí hảo một cái truyền tống trận. Tốc độ này, nếu Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này khẳng định hiểu ý sinh bội phục. Mà mặt khác một bên, Tư Mã U Nguyệt mang thương trở về Nhớ Nguyệt Lâu. Nhớ Nguyệt Lâu người đều khẩn trương lên. Thẳng đến nàng, lần nữa bảo đảm không có việc gì, đại gia mới yên lòng. Nàng ăn đan dược, dưỡng một ngày thương, đang chuẩn bị đi tìm Thác Bạt Hàn bọn họ thời điểm. Bạch Tháp tiến vào nói Hạ Trường Thiên cùng dì Thần Đông bọn họ tới. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút liền đi ra ngoài. Mới ra đi, liền nhìn đến Hạ Trường Thiên chiều chính mình ôm lại đây. Nguyệt Nguyệt, một ngày không thấy, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Tư Mã U Nguyệt theo bản năng thân thể một lùn, tránh thoát hắn ôm ấp, sau đó hướng một bên một lưu, đi vào Tây Môn Phong phía sau. Hạ Trường Thiên phát cái không, xoay người lại đây, nhìn đến Tây Môn Phong mạo hiểm khí lạnh mặt, hậm hực mà thu hồi chính mình đôi tay. U Nguyệt, ngươi không có việc gì đi. Tiểu Hồng đi tới, nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, đã không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt từ Tây Môn Phong sau lưng dò ra đầu tới. Nhìn Tiểu Hồng bọn họ. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây. Chúng ta lại đây còn nhanh. Lấy ta suy tính. Các ngươi hẳn là còn muốn quá một hai ngày lại đây mới là, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta phải đi tra tin tức người tiến vào sau nửa ngày liền thất liên. Sau đó chúng ta quyết đoán đến nơi đây tới, Tiểu Hồng nói. Đều nói nơi đó mặt tiến không được. Xem ra các ngươi không nghe khuyên a, Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói. Những người đó chấp nhất thực, đáng thương những cái đó đi vào người, Hạ Trường Thiên nói. Yên tâm đi, những người đó tiến vào sau tạm thời không chết được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi biết, đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến bên trong tình cảnh, vậy ngươi mau cho chúng ta nói, chờ. Ta trở lại đi, ta bây giờ còn có sự tình muốn làm, Tư Mã U Nguyệt nói. Hết chương.